Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, làm sao lựa chọn. Số 8 biệt thự, Lữ Phượng Nhu lười biếng tựa ở trên ghế salon, Phương Bình học theo răm rắp, cũng lười biếng tựa ở khác mở ra tổ hợp thức trên ghế salon. Lữ Phượng Nhu theo dõi hắn nhìn một hồi. Một lát mới nói, quay lại khiến người ta cho ta đưa một bộ mới sofa lại đây. Phương Bình bối rối một hồi, ta nói chuyện chính sự đây, làm sao liền chuyển tới trên ghế salon rồi? Ngươi bao nhiêu ngày không rửa ráy rồi? Lữ Phượng Nhu có chút ghét bỏ hỏi một câu, không cần hỏi, ít nhất cũng có 6-7 ngày, lão sư, hiện tại không phải rửa ráy không rửa ráy vấn đề. Phương Bình có chút u oán, ngài đề tài đều lệch đi nơi nào rồi? Lữ Phượng Nhu xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, hai cái lựa chọn, thứ nhất, từ chối, thứ hai, đón lấy, đơn giản là hai chọn một, có cái gì khó, từ chối, vậy coi như không chuyện này, ngươi là ma võ võ đạo xã xã trưởng, không phải nam võ võ đạo xã trưởng. Nam Giang không quyền lực khiến ngươi làm cái gì? Ngươi cho rằng Trương Định Nam tốt như vậy nói chuyện. Vì sao không có cưỡng chế khiến ngươi ra trận? Bởi vì hắn không quyền lực này. Sở dĩ, từ chối, cũng không cần để ý cái gì. Nếu là lo lắng người nhà, vậy thì tiếp đến Ma Đô. Tà giáo võ giả cũng không phải ngớ ngẩn. Ngươi một bộ tỏ thái độ không liên quan. Bọn họ dám trêu chọc ngươi. Thật cho rằng bọn họ ăn no rừng mỡ, muốn tiêu diệt cá biệt thiên tài. Thứ hai, đỡ lấy nhiệm vụ, cái kia tất có cao phẩm đánh giết. Phương Bình sửng sốt một chút, nhất định có cao phẩm. Phí lời, ngươi ở tam phẩm giai đoạn, chiến tích là theo lục phẩm trong tay đào mạng. Tà giáo võ giả là ngớ ngẩn sao? Bây giờ ngươi tiến vào tứ phẩm cảnh. Bọn họ sẽ bốc lên cho ngươi chạy trốn trả thù nguy hiểm đi tập kích ngươi. Sở dĩ, nếu không không làm, muốn làm, tất có cao phẩm ra tay. Lữ Phượng Nhu đạm mạc nói, Trương Định Nam không chỉ là muốn tìm ra nội gian, còn muốn nhân cơ hội dẫn ra tà giáo cao phẩm, một vị cao phẩm lực phá hoại, kỳ thực so với nội gian càng đáng sợ. Tà giáo nếu như muốn ra tay với ngươi, 100%, tất có cao phẩm. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại. Trước hắn còn cảm thấy, tà giáo chưa chắc sẽ điều động cao phẩm chiến lực. Rốt cuộc đối với rùa rụt của tà giáo mà nói, cao phẩm chiến lực rất quý giá. Có thể hiện tại Lữ Phượng Nhu vừa nói như thế, Phương Bình mới rõ ràng. Không phải không hẳn, là nhất định sẽ có cao phẩm ra tay. Gặp Phương Bình trầm mặc, Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, gặp phải cao phẩm, khoảng cách xa, tinh thần lực của ngươi cường độ, chưa chắc sẽ chết, thế nhưng, bị đối phương gần người đến 30 mét bên trong, 2 giây bên trong, ngươi chắc chắn phải chết. Đây là nói thất phẩm võ giả. Đương nhiên, đối phương điều động bát phẩm kim thân cường giả xác suất cực thấp. Ngươi nếu là đỡ lấy nhiệm vụ này, thất phẩm võ giả không gánh nổi ngươi, khoảng cách xa, không kịp cứu viện, ngươi đã chết rồi. Sở dĩ, nhất định phải để bát phẩm thậm chí cửu phẩm trong bóng tối ẩn núp. Thời khắc mấu chốt bảo đảm ngươi một mạng. Nói xong, Lữ Phượng Nhu lại nói, hơn nữa nghĩ bảo đảm nhất định an toàn, ít nhất 2 vị bát phẩm. 2 vị, Phương Bình lại lần nữa sửng sốt. Phảng phất nghĩ tới điều gì, ngưng thần nói, ngài là nói, nếu như chỉ có một người, có thể, sẽ ngồi xem ta tử vong. Ta chỉ nói là có thể, cũng không ai biết những cường giả tông sư này trong lòng suy nghĩ như thế nào. Để cho hai người tương hỗ là kiềm chế, cái kia bất luận trong lòng phải chăng có khác biệt tính toán, đều sẽ đúng lúc cứu ngươi, có thể một người. Chưa chắc sẽ, 2 vị bát phẩm kim thân cường giả. Phương Bình khổ sở nói, Nam Giang không bát phẩm, Nam Giang có tông sư. Không ngừng Trương Định Nam một người, có thể Nam Giang tông sư đều là thất phẩm cảnh. Trương Định Nam này không phải để ta đi chịu chết sao? Phương Bình nhổ nước bọt một câu. Lữ Phượng Nhu cười nhạo nói, vậy cũng không hẳn, có thể hắn Trương Định Nam chính là khiến ngươi rõ ràng rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nhìn ngươi Phương Bình có thể không kéo đến một vị bát phẩm kim thân cường giả ra tay. Tỷ như Ngô Khuê Sơn. Một khi lần này Ngô Khuê Sơn ra tay. Tiếp đó, bất luận xuất phát từ loại nào mục đích, Nam Giang địa quật vừa mở, Ngô Khuê Sơn đều sẽ xuất thủ. Phương Bình nghe được này bỗng nhiên không vội nói chuyện này, mà là cười híp mắt nói, lão sư, hiệu trưởng cùng Trương Tổng Đốc nhận thức chứ? Nhận thức, ta cảm thấy hẳn là nhận thức không ít năm rồi. Hơn 30 năm, nhiều năm như vậy, bạn bè cũ, Trương Tổng Đốc tìm ma võ hỗ trợ, lại không tìm hiệu trưởng, mà là tìm ta. Chà chà, có khác, hắn lời còn chưa dứt. Sofa dầm một tiếng nổ tung. Phương Bình bản thân cũng bò ở trên mặt đất. Bị Lữ Phượng Nhu lực lượng tinh thần và khí thế ép kém chút không thở nổi. Lữ Phượng Nhu lực lượng tinh thần có thể không tính quá mạnh. Ít nhất tương đối, Phương Bình vẫn là có thể ngăn cản. Có thể then chốt hai người khoảng cách quá gần. Phương Bình cũng không tí ti phòng bị. Lập tức liền cho đè bẹp rơi xuống. Họa là từ miệng mà ra. Lời này học được sao? Lữ Phượng Nhu một mặt hờ hững, phảng phất không thấy Phương Bình quẫn cảnh. Tiếp tục nói, cùng Tư Giao không quan hệ. Ngô Khuê Sơn cân nhắc chính là ma võ. Trương Định Nam cân nhắc chính là Nam Giang. Ta nói rồi, không muốn coi ma võ là thành trường học. Có thể nhìn thành một phe thế lực. Ngô Khuê Sơn cùng Trương Định Nam phân biệt là hai phe thế lực lãnh tụ. Mọi người tuy rằng có cùng chung kẻ địch, có thể ma đô địa quật vấn đề còn không giải quyết. Nếu như, ta nói nếu như, ở Nam Giang tổn hại quá nhiều. Tiếp đó, ma võ làm sao tự xử? Ma võ có địa vị bây giờ, cũng là vô số người chém giết phấn đấu, dùng máu tươi cùng sinh mệnh liều đi ra. Trương Định Nam cùng Ngô Khuê Sơn Tư Giao chỉ là bình thường. Đừng nói bình thường, chính là anh em ruột. Giờ khắc này Ngô Khuê Sơn cũng sẽ không mạo muội đáp ứng viện trợ Nam Giang sự. Phương Bình, yên lặng từ dưới đất bò dậy, nhìn một chút nổ thành khối hình dáng sofa. Bất đắc dĩ thở dài, thẳng thắn ngồi dưới đất, mở miệng nói, cái kia Trương Tổng Đốc còn tìm ta làm gì? Hiệu trưởng sẽ không đáp ứng viện trợ Nam Giang sự. Vậy cũng không hẳn, Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, ngươi vẫn là không hiểu, võ đại được xưng võ đạo xã cùng lãnh đạo trường cộng trị. Võ đạo xã xã trưởng cũng có thể cho rằng ma võ lãnh tụ một trong. Cái này cùng thực lực không quan hệ, mà là võ đạo xã đại biểu ý nghĩa cùng học sinh quần thể. Ngươi một khi đáp ứng viện trợ Nam Giang, trường học kia hiếu chiến phái sẽ chọn ủng hộ ngươi. Đến lúc đó, ma võ sẽ bị gác trên đống lửa, làm danh giáo một trong. Nội bộ trường học nếu có rất nhiều người muốn xuất chiến, giờ khắc này không chiến, không phù hợp võ đại tinh thần. Dám chiến, tất chiến, chưa bao giờ tránh chiến. Không ai nói ra, những này đều không là vấn đề. Chúng ta có ma đô địa quật muốn thủ, có thể nói ra. Còn không phải người bình thường nói ra, lúc này, không chiến cũng phải chiến. Phương Bình trước đây còn không quá phản ứng lại, giờ khắc này vừa nghe, tức khắc cau mày nói, Trương Định Nam đang tính kế ta. Hắn một khi nói ra viện trợ sự, đem ma võ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, có lẽ sẽ dẫn ra phiền toái rất lớn, cũng không tính tính kế. Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, Trương Định Nam bây giờ đã đến có một tia hy vọng. Đều muốn thử một chút mức độ. Hắn là Nam Giang người. Sinh trưởng ở địa phương Nam Giang người. hơn nữa một đời đều cắm rễ Nam Giang. Từ khi nhậm chức Nam Giang Tổng đốc trước, lý niệm của hắn chính là đời này chỉ vì Nam Giang mà sống. Mà ngươi cũng là Nam Giang người, có thể dưới cái nhìn của hắn, Nam Giang người làm Nam Giang quang đầu tung nhiệt huyết, là thiên kinh địa nghĩa sự, hiểu chưa? Đương nhiên, hắn còn chưa tới như thế cực đoan mức độ, có thể bốc một ít nguy hiểm, vì Nam Giang xuất lực, cần phải, kỳ thực Trương Định Nam đối Nam Giang nhìn quá mức nặng. Lữ Phượng Nhu khẽ lắc đầu nói, Nam Giang bây giờ chuẩn bị kỳ thực đã cực kỳ đầy đủ. Trung ương chính phủ, quân bộ đều chuẩn bị kỹ càng, những nơi khác đều là như thế chuẩn bị, đối Nam Giang cũng không khác nhau chút nào. Có thể Trương Định Nam còn đang rộng rãi mời tứ phương võ giả tham dự thủ vệ cuộc chiến, chính là ở hắn đem Nam Giang nhìn quá nặng, không hy vọng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Trương Định Nam là cái tốt tổng đốc, điểm ấy vô pháp phủ nhận. Thế nhưng muốn thêm vào tiền tố, hắn chỉ là Nam Giang tốt tổng đốc. Được rồi, đề tài có chút kéo xa. Lữ Phượng Nhu không lại nói cái này, bất quá suy nghĩ một chút, rồi lại bồi thêm một câu. Thế hệ trước võ giả đều có sự hạn chế, địa vực ý thức đều rất nặng, trái lại là thế hệ tuổi trẻ võ giả nhìn không nặng như vậy. Giống Trương Định Nam thời đại này người, đối quê cha đất tổ tình, nhìn so với hiện tại người muốn trùng rất nhiều. Không ngừng Trương Định Nam, bây giờ rất nhiều lão bối võ giả đều là như vậy. Ở quê hương địa quật, bọn họ có thể quang đầu tung nhiệt huyết, chết cũng không tiếc, chưa bao giờ tiếc mệnh. Chỉ khi nào muốn ngoại viện, những người này đều sẽ từ chối, hoặc là thẳng thắn xuất công không xuất lực. Vô pháp nói bọn họ là người xấu. Bọn họ ở quê hương địa quật, dục huyết phấn chiến, cha con binh, ông cháu tam đại binh, toàn ra xuống địa quật, chẳng lạ lùng gì, chết trận địa quật, dễ dàng tầm thường. Loại người này, có thể nói bọn họ là người xấu. Bao quát Đông Lâm võ đại Trần Gia Thanh Gia Gia cùng người nhà họ Trần, kỳ thực cũng là như thế. Vì Đông Lâm tử chiến, chết trận không tiếc, đổi thành chỗ khác, Trần Gia Lão Tông Sư chưa chắc sẽ tử chiến không lùi. Người cảm thấy hắn có sự hạn chế, cảm thấy hắn ngoan cố, vậy cũng chỉ là người ý của cá nhân. Bọn họ y nguyên là anh hùng. Phương Bình thở ra một hơi nói, vậy ta nên làm gì? Không biết, người mình lựa chọn, ta chỉ là người võ đạo đạo sư, không có quyền quyết định sự sống chết của ngươi. Võ giả vì công cũng vì tư. Võ giả công tâm lớn nhất, tư tâm cũng lớn nhất. Theo đại nghĩa tới nói, ta hy vọng ngươi đi. Thế nhưng theo tư tâm mà nói, ta hy vọng ngươi không muốn tiếp. Cao phẩm cường giả ra tay, ngươi đánh cược chỉ có vận khí. Nếu như có hai vị bát phẩm bảo vệ, ta an toàn có bảo đảm sao? Có là có, đương nhiên, có thời điểm vận khí kém, vậy cũng không có cách nào. Lữ Phượng Nhu lắc đầu một cái, vận khí kém, cửu phẩm bảo vệ, ngươi đều phải chết, cái này khó nói, hiệu trưởng sẽ đáp ứng bảo vệ ta sao? Không hẳn, Lữ Phượng Nhu nói xong, lại nói, ma võ tông sư chưa chắc sẽ đáp ứng, bởi vì này sẽ đem ma võ rơi vào đến trong vũng bùn. Đương nhiên, người thật muốn nói ra, dù cho trong lòng không muốn, bọn họ cũng chưa chắc sẽ từ chối. Có thể ngươi nghĩ kỹ, ngươi chết rồi, mà võ liền không cần cuốn vào Nam Giang vũng bùn rồi. Phương Bình khóe miệng vừa kéo, đến, hiện tại để ta xin, ta cũng không dám mời. Một vị kia bát phẩm kim thân cùng một vị thất phẩm. Có thể không, cũng khả thi. Hai người tồn tại, chủ yếu vĩnh là một cái kiềm chế, để an toàn thu được lớn nhất bảo đảm. Thời khắc mấu chốt, vị kia bát phẩm đồng ý ra tay, tình huống là có thể được khống chế. Nói xong, Lữ Phượng Nhu mở miệng nói, Trương Định Nam có thể thỉnh cầu bát phẩm ra tay. Ngươi không hỏi cái này. Phương Bình cười khổ nói. Chính khách lời nói, ta không dám tin, ta thật muốn nhận nhiệm vụ. Vậy khẳng định là chính ta tìm người. Ta sợ Trương Tổng Đốc đến thời điểm đến một câu. Một người chuyện nhỏ, Nam Giang chuyện lớn, ta khóc cũng không tìm tới đầu khóc. Lữ Phượng Nhu bật cười nói, vẫn không tính là ngốc về đến nhà. Trương Định Nam tuy rằng không hẳn sẽ làm như vậy, bất quá thật muốn gặp phải hai chọn một tình huống, là giết tà giáo cao phẩm, vẫn là cứu ngươi, khó nói, có thể nghĩ đến. Phương Bình nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không cái gì lời oán hận, vẫn là câu nói kia, từng người vị trí góc độ không giống, nói cách khác, hai người gặp nạn là cứu muội muội mình, vẫn là cứu một thiên tài võ giả. Phương Bình tự nhiên cũng có chỗ lựa chọn. Lão sư, vậy ta đi trước rồi. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì, liền đứng dậy đi ra ngoài. Mới vừa đi vài bước, Lữ Phượng Nhu mở miệng nói, nhớ tới khiến người ta cho ta đưa sofa. Biết rồi, Phương Bình không để ý. Sofa mới vài đồng tiền, chính mình ở bên ngoài đạp nát một miếng sàn nhà cũng phải bị phạt mấy trăm ngàn. Mãi đến tận Phương Bình rời đi, Lữ Phượng Nhu mới lẩm bẩm nói, tiểu tử này sẽ làm sao chọn. Ngoặc kép, theo năng nguyên thất đi ra là số 8. Võ đạo xã người rõ ràng thu đến Phương Bình xuất quan tin tức, nhưng là y nguyên không tìm được Phương Bình. Không ngừng số 8, số 9 cũng không thấy Phương Bình. Mãi đến tận số 9 đêm khuya, võ đạo xã người đều cuống lên. Ngày mai chính là võ đạo giải thi đấu khai mạc thức. Phương Bình không xuất hiện, việc này không dễ xử lý. Cũng may, màn đêm thăm thẳm thời khắc, Phương Bình hiện thân rồi. Võ đạo xã bên trong, nhìn thấy Phương Bình, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lương Phong Hoa cũng xả hơi nói, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Ngươi không đến, những tên này đều muốn không trâu bắt chó đi cày. Để ta dự họp khai mạc thức, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tạ lỗi cùng Tần Phượng Thanh bọn họ đây, đều không tìm được người. Phương Bình hừ nhẹ nói, treo phó xã trưởng vị trí, Quang Cầm Phúc Lợi không làm việc sao? Trần Văn Long là bởi vì ở quân bộ, chúng ta một ít học sinh sẽ tiến vào quân bộ rèn luyện. Hai tên này, ăn cơm khô, trong đám người, Trương Tử Vi cắn cắn môi, mở miệng nói, tạ lỗi đi địa quật rồi. Ma Đô địa quật, không phải Đông Lâm địa quật. Phương Bình lại lần nữa cau mày nói, xuống địa quật vì sao không báo bị võ đạo xã? Quên đi, mặc kệ hai tên này, ngày mai hết bận khai mạc thức, đem năm tiếp theo phúc lợi thống nhất phát xuống đi, mấy tên này trước tiên trừ đi, không được ta cho phép trước, không cho phân phát. Nói xong, Phương Bình cũng mặc kệ mọi người suy nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, ngày mai khai mạc thức, để võ đạo xã ở trường thành viên toàn bộ điều động, thống nhất mặc đeo binh khí, không cho rơi ma võ cùng võ đạo xã tên tuổi. Đúng rồi, còn có những kia không phải võ đạo xã thành viên nhập phẩm, ngày mai toàn bộ đi hậu cần bộ lĩnh chế tạo binh khí và trang phục, toàn bộ đi thị sân vận động tập hợp, tráng tăng thanh thế, cũng làm cho ngoại giới biết, ta ma võ cường binh hãn tướng vô số, một trường có thể so với một tỉnh. Mọi người cũng không thèm để ý. Phương Bình sĩ diện, tăng thanh thế, vậy thì cho hắn khuôn mặt này, việc nhỏ mà thôi. Phó Xương Đình đúng là hỏi một câu, cái kia không phải võ đạo xã thành viên binh khí, võ đạo xã dùng tiền mua, tặng không bọn họ, để bọn họ làm rất tốt, đừng phụ lòng ta nổi khổ tâm. Mọi người dồn dập liếc mắt, đại khí như vậy, Phương Bình không có vấn đề nói, mấy ngày nay đem võ đạo xã tiền đều cho hoa, miễn cho trường học lãnh đạo ghi nhớ, cũng là tích chữ hơn 5 tỷ, từng cái đỏ mắt cái gì. lúc đó để trường học làm kỷ niệm ngày thành lập trường quyên tiền. Trường học không đồng ý, hiện tại chúng ta quyên tiền đến, trường học lại muốn, không cho trường học, chúng ta ngang nhau đều cho phân rồi. Mọi người dở khóc dở cười, rồi lại mừng rỡ đến cực điểm. Thật muốn phát một năm phúc lợi, tiền nhưng là không ít. Đúng rồi, quay đầu lại lưu một bút tiền mặt. Ta này còn có một nhóm học phân, dùng học phân đi trường học bên kia trả tiền. Mọi người cũng không để ý. Đây là việc nhỏ, học phân cùng tiền, ở trường học tác dụng gần như không khác nhau. Phương Bình cũng không nói thêm, mắt xem thời gian không sớm, liền để mọi người tản đi. Chính mình cũng trở về đến nhiều ngày chưa về ký túc xá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.